Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, ăn vạ nhiệm vụ 11. Thực mau, 200.000 người dân tệ, Tống Kiệt liền từng cái nện ở trên mặt của bọn hắn. Mà lúc này, toàn bộ đơn ở giữa chi trung, tất cả mọi người trầm mặc, ai nói Tống Kiệt không có tiền? Ai nói Tống Kiệt không thực lực? Nhất thời chi gian, trên mặt của mọi người đều là một trận nóng lên, đặc biệt là cái kia Trương đại soái, lúc này hắn đã nghẹn khuất mặt đỏ dần, suy nghĩ từ bản thân vừa mới tại Tống Kiệt trước mặt khoe khoang bộ dáng. Trương đại soái chính là một trận mặt đỏ, hiện tại xem ra, mình chính là ngang ngược tàn ác, tự cho là đúng a. Mà Tống Kiệt nhìn hiện trường mọi người, cũng là cười, ha ha, lấy tiền đập người cảm giác chính là sảng. Trương đại soái, ngươi không phải lương 1 năm 500 vạn sao? Đến, ngươi nện một cái ta xem. Ta, Trương đại soái tức khắc không lời nào để nói. Hắn có thể một hơi lấy ra 50 vạn sao? Hắn không thể, mà lúc này... Ở một bên ngốc đứng phục vụ sinh cũng là sợ ngây người. Hắn ở tửu lầu công tác nhiều năm như vậy, lần đầu gặp được như vậy dùng tiền nện người chủ. Cùng lúc đó, phục vụ sinh cũng cảm thấy mình hẳn là mau phát tài. Gặp được như vậy thổ hào chủ, chỉ cần mình hơi chút lấy lòng một chút, liền có thể cầm tới vài vạn tiền bâu ơ a. Lúc này, Tống Kiệt cũng là nhìn thoáng qua phục vụ sinh. Tống Kiệt trực tiếp nói, tiểu ca, này một bàn đồ ăn bao nhiêu tiền? Tổng cộng 2.500.000. Phục vụ sinh lúc nói chuyện, thanh âm đều run rẩy. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, trực tiếp liền cầm dư lại cái kia 20 vạn ném cho phục vụ sinh. Nơi này là 20 vạn, các ngươi đơn ở giữa sở hữu đập hư, ta đều bao, tiền còn lại. Là tiền bâu ơ cho ngươi. Tống Kiệt khẽ cười nói. Tống Kiệt những lời này vừa ra, chỉ thấy người phục vụ kia tức khắc đại hỉ qua hy vọng. Vội vàng khom lưng nói lời cảm tạ. Tạ ơn tiên sinh. Tạ ơn tiên sinh. Phục vụ sinh đại hỉ nói. Hắn lần đầu gặp được như vậy thổ hào chủ. Tiền bâu ơ cho người ta 20 vạn. 20 vạn a. Đều có thể nhường hắn mua một chiếc không sai biệt lắm xe. Cũng không kém có thể làm hắn tại Hàm huyện không được tốt lắm vị trí mua một phòng. Mà lúc này, Tống Kiệt những cái đó lão đồng học nhóm cũng là một trận hâm mộ. Bọn họ là không biết Tống Kiệt năng lực. Bọn họ nếu là biết Tống Kiệt như vậy thổ hào. Đánh chết bọn họ đều đến đi lấy lòng Tống Kiệt a. Cấp một người phục vụ tiền bâu ơ liền có 20 vạn. Này quả thực so Trương đại soái thổ hào 1 vạn lần a. Nhưng là bọn họ đều cầm Tống Kiệt cấp làm mất lòng. Bây giờ muốn lại lấy lòng Tống Kiệt. Đã muộn, người phục vụ kia cầm Tống Kiệt cấp chỗ tốt. Tự nhiên đến lấy lòng Tống Kiệt. Lúc ấy, chỉ thấy phục vụ sinh vô cùng cung kính đứng ở một bên. Nói. Tiên sinh, dùng không cần ta cầm ngài xe khai đến cửa tiệm rượu. Tống Kiệt nghe vậy, cười cười, phất phất tay, Tiểu Lục cũng là vui vẻ hiểu ý. Liền cầm trong tay mình Land Rover xe chìa khóa giao cho phục vụ sinh. Phục vụ sinh tiếp nhận chìa khóa lúc sau, liền đi lái xe đi. Mà tại này mọi người đều trợn to hai mắt, vừa mới Tiểu Lục nói hắn có đường hổ. Vẫn chưa có người nào tin tưởng, nhưng là hiện tại xem ra, nhân ra là thật có đường hổ a. Hơn nữa cái kia một cầm Land Rover chìa khóa thập phần đặc biệt. Nhất định không phải bình thường Land Rover, mà là cái loại này thập phần sang quý Land Rover. Hảo xe mấy triệu, lại xem Trương đại soái. Trương đại soái có một chiếc mấy trăm ngàn chạy băng băng đều mau phiêu. Lại xem nhân gia Tống Kiệt, có xe mấy triệu đều điệu thấp như không, thật là người so với người làm người ta tức chết a. Lúc này, Tống Kiệt quay đầu nhìn mọi người một cái, phất phất tay, lộ ra một cái nụ cười tiêu sái. Tái kiến các vị, dứt lời, Tống Kiệt tiêu sái liền rời đi đơn ở giữa, mà Thương Linh Linh cũng là vội vàng đuổi theo, Tiểu Ngũ Tiểu Lục cản phía sau. Không lâu sau, Tống Kiệt liền đi ra Hâm Nguyên Tửu Lầu, ngồi ở đã đỗ ở cửa Land Rover ôm thắng súng săn bản bên trên. Lúc này đây Tống Kiệt ngồi ở hậu tòa, Thương Linh Linh cùng Tống Kiệt cùng tòa, Tiểu Ngũ Tiểu Lục còn lại là ở phía trước. Mà lúc này, tại đơn ở giữa bên trong Trương Đại Soái đã đứng lên. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Tống Kiệt lên một chiếc Land Rover. Hắn hận đó là một cái nghiến răng nghiến lợi. Tống Kiệt, ta sớm hay muộn đem ngươi dẫm tại dưới lòng bàn chân. Soảng, vừa nói, Trương Đại Soái trong tay lọ thủy tinh liền bị hắn tay cấp bóp nát. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu hận Tống Kiệt. Bất quá lúc này Tống Kiệt đã trên đường về nhà. Này một chuyến huyện thành chi lữ, Tống Kiệt cũng không có chơi đến cái gì thú vị, chỉ là đơn thuần trang một cái bước mà thôi. Bất quá Tống Kiệt bên cạnh Thương Linh Linh lại rất hưng phấn. Hiện tại nàng cũng không sợ hãi Tống Kiệt đám người là người xấu. Ngược lại đối Tống Kiệt cảm thấy rất hứng thú. Tống Kiệt, ngươi vừa mới trang bức bộ dáng, thật là đẹp trai a. Thương Linh Linh cười nói. Tống Kiệt tức khắc không nói gì. Qua hảo một lúc, Tống Kiệt mới nói ra. Ta nhưng không có trang bức. Kia đều là bọn họ bức. Ta là bị động trang bức. Thương Linh Linh vừa nghe, lúc ấy liền nở nụ cười. Hắc hắc hắc, ta biết, bên trong tiểu thuyết mạc đều là như vậy viết. Nhân vật chính bị động trang bức, mới có sảng cảm sao? Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền hứng thú. Hắn nói, ngươi cũng thích xem tiểu thuyết mạng. Thương Linh Linh vừa nghe, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nói, đương nhiên, ta thích nhất cái kia kêu điên cuồng Kara viết thư. Hắn viết cái kia vạn giới ăn vạ vương nhưng đẹp, ta cũng yêu thích. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền cười lớn ha ha, ha ha ha ha, xảo, ta cũng là điên cuồng Kara fan a. Nghe vậy, hai người lẫn nhau nhất tiếu, như là tìm được tri kỷ giống nhau. Thực mau, Tống Kiệt đám người liền về tới Đại Ngưu thôn. Hiện tại thời gian là buổi chiều 3:30. Tống Kiệt hồi thôn lúc sau, cáo biệt mấy người, liền đi về nhà. 3:30 chiều, trong nhà mặt cũng không có người, đều đi ra ngoài xuyến môn đi. Tống Kiệt về đến nhà lúc sau, liền mọi cách nhàm chán nằm ở trên giường chơi trò chơi. Nhưng vừa lúc đó, Tống Kiệt bên tai đột nhiên truyền đến leng keng một thanh âm vang lên, mà Tống Kiệt lập tức liền cả người chấn động, lại là âm thanh quen thuộc. Vạn giới ăn vạ vương hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ một lần này là ăn vạ nhiệm vụ. Có ăn vạ nhiệm vụ có thể làm. Cái này đã nói lên Tống Kiệt có ăn vạ điểm có thể cầm. Tống Kiệt hiện tại chỉ có 1 vạn cái ăn vạ điểm. Liền tính hơn nữa vạn giới hoa bái cấp 3 vạn ăn vạ điểm ngạch độ, Tống Kiệt căng chết cũng chỉ có 4 vạn ăn vạ điểm. Ăn vạ nhiệm vụ rốt cuộc tuyên bố. Tống Kiệt chính mình có chút hơi kích động. Hắn có điểm chờ mong. Một lần này ăn vạ nhiệm vụ, đến tột cùng là nhiệm vụ gì? Gợi ý của hệ thống ngài. Ăn vạ nhiệm vụ 10 vừa tuyên bố. Hóa thân đường tăng. Ăn vạ bạch cốt tinh 1 căn cốt đầu. Ăn vạ thành công sau, khen thưởng ăn vạ điểm 3 vạn điểm. Nghe xong nhiệm vụ này lúc sau, Tống Kiệt bỗng nhiên có một loại suy nghĩ muốn mắng chửi người xúc động. Này mẹ nó cái quỷ gì nhiệm vụ? Tống Kiệt phát hiện, ăn vạ hệ thống cấp nhiệm vụ là càng ngày càng không đáng tin cậy. Làm chính mình ăn vạ thiết phiến công chúa cùng thái thượng lão quân còn chưa tính. Còn làm chính mình ăn vạ yêu quái. Hơn nữa nhiệm vụ một lần này, không phải nhường Tống Kiệt bản thân dây vào xứ, là nhường Tống Kiệt hóa thân dây vào xứ a. Hóa thân ăn vạ là có ý gì? Hóa thân ăn vạ ý tứ, chính là nhường Tống Kiệt trực tiếp biến thành Đường Tăng a. Trong tức khắc, Tống Kiệt liền cảm giác được bó tay toàn tập. Bất quá nhiệm vụ này cấp khen thưởng vẫn là vô cùng phong phú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.